Hợp đồng định mệnh ngược chiều yêu thương. Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Ái được Bảo Khang đưa vào phòng cấp cứu. Anh tức tốc thay đồ để chuẩn bị khám cho cô. Khi nãy vốn định đến hỏi thăm Lệ Ái thế nào thì gặp cô đang chật vật như vậy nên lập tức cấp cứu cho cô luôn. Không biết xảy ra chuyện gì làm kinh động Mạnh đến Lệ Ái như vậy. Anh biết cái thai bị ảnh hưởng do động tác Lệ Ái ôm bụng rất chặt. Khi chuẩn bị tiến hành kiểm tra thì Lệ Ái mơ màng tỉnh dậy. Cô nhìn thấy Bảo Khang cùng những y tá. Tay đưa lên bụng, khóe mắt chảy ra từng giọt nước mắt mà khó khăn cất tiếng. Làm ơn, cứu, cứu, con của em không, không còn ai nữa. Chỉ còn mỗi bé con là người thân thôi. Dứt lời Lệ Ái ngất đi. Bảo Khang không chần chừ tiến hành phẫu thuật. Theo kiểm tra thì Lệ Ái bị động thai nặng và mất máu quá nhiều, cần lấy đứa bé ra gấp, nếu không sẽ không thể cứu nổi mà tính mạng của cô cũng ảnh hưởng theo. Vì vậy Bảo Khang cùng các trợ lý y tá của mình tập trung cao độ để giúp lấy bé con ra và cứu Lệ Ái. Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng vì sự việc gấp gáp nên Bảo Khang phải cố gắng tập trung nhất có thể để sớm cứu hai mẹ con. Do được bồi bổ nhiều nên dù còn 1 tháng nữa mới tới ngày dự sinh nhưng đứa bé vẫn khỏe mạnh khi được mổ lấy ra. Lệ Ái ngất nhưng lúc nghe tiếng bé con khóc thì cô mơ màng tỉnh dậy. Bảo Khang nhìn thấy mừng rỡ bảo y tá bế bé con đến cho cô nhìn. Anh nói, Lệ Ái chúc mừng em là một bé trai rất bụ bẫm. Lệ Ái lúc này không tỉnh táo nhưng cô vẫn biết con của mình đã được an toàn. Vậy là tốt rồi. Cô mệt quá, cô muốn ngủ một chút. Chỉ một chút thôi. Trong khi đó tại một phòng bệnh khác, Mạnh Thiếu Khiêm trầm lặng ngồi ở sofa. Ánh mắt sắc bén hướng đến giường bệnh của Tố Quyên. Cô ta vừa phẫu thuật. Vết thương không quá nghiêm trọng do được cấp cứu liền. Tuy vậy trong đầu anh lại ngập hình ảnh của Lệ Ái. Lúc ấy anh không nghĩ Tố Quyên biết được rồi đến đây, nhưng khi cô ta bị đâm anh đã bỏ mặc Lệ Ái mà bế cô ta đi. Anh làm vậy là có lý do, vì cô ta chưa trả giá anh không thể để cô ta có việc gì. Không biết cô có làm sao không? Hình ảnh Lệ Ái chằm chằm nhìn anh bế Tố Quyên cứ hiện lên trong đầu anh. Anh muốn đi tìm cô ngay lúc này. Anh biết Lệ Ái chắc chắn sẽ bị thương với tính khí của Tố Quyên. Khi vừa đứng lên, một tiếng gọi nhỏ làm anh dừng chân lại. Khiêm, Tố Quyên từ từ mở mắt ra vừa lúc thấy Mạnh Thiếu Khiêm định đi thì kêu lại. Cô ta không muốn anh phải quan tâm đến con nhỏ khốn kiếp kia. Hừ, màn kịch này cô ta quá hay. Mạnh Thiếu Khiêm sẽ bỏ mặc con khốn đó vì dám làm hại cô ta. Muốn tranh với Trình Tố Quyên thì con khốn kiếp hèn hạ kia còn non lắm. Mạnh Thiếu Khiêm thu lại bộ mặt trầm ngâm lạnh nhạt rồi đi đến giường bệnh của Tố Quyên. Anh cất tiếng, thấy thế nào rồi? Tố Quyên gật đầu, sau đó không biết từ đâu mà cô ta bật khóc rất nhanh rồi lên tiếng than trách. Sao anh lại làm vậy? Sao anh không nói với em? Anh có biết anh giấu em như vậy em đau lòng lắm không? Con nhỏ đó có gì mà anh bận tâm như thế? Mang thai thôi mà, em cũng làm được. Mấy hôm không đến thăm em có phải vì bận chăm lo cho nó hay không? Anh nghĩ đứa nghiệt chủng trong bụng nó là con anh à, không chừng nó bắt anh đổ vỏ đấy. Nhìn mặt nó em thấy chẳng tốt lành gì. Khiêm, sao anh dây dưa với nó thế? Anh buồn em bỏ đi nên mới tìm đến nó đúng không? Em đã trở về rồi. Anh nên cắt đứt với nó đi. Nghe em đi, đứa con kia không phải của anh đâu. Chắc chắn con khốn đó ăn nằm với thằng nào chán chê rồi bị đá xong mới tìm anh bắt nhận. Lời Tố Quyên nói khiến đáy lòng Mạnh Thiếu Khiêm dâng lên tia lửa giận nhưng anh cố kiềm chế nó xuống. Giọng nói nhàn nhạt cất lên. Em theo dõi anh chưa tính với em đâu. Chuyện của anh không đến lượt em xen vào. Nghỉ ngơi đi và đừng đi đến phòng bệnh tìm cô ấy nữa. Nên nhớ cả Trình gia bây giờ nằm trong quyết định của anh. Anh giúp thì qua khỏi kiếp nạn này, còn không thì em biết rồi đó. Liệu hồn mà tính toán. Anh không muốn chuyện hôm nay xảy ra thêm lần nào nữa. Tố Quyên căng mắt ra, không tin Mạnh Thiếu Khiêm sẽ nói với mình như vậy. Lời nói có phần xa lạ và ra lệnh vô cùng. Cô ta không cam tâm. Cô ta nói gì sai chứ? anh dám ra lệnh cho em sao? Em không thích thì thế nào? Con nhỏ đó có gì hơn em? Em ghét nó muốn giết nó đấy. Nó dám cướp anh khỏi em thì nên nhận quả báo. Hừ, vài bữa nữa đứa nghiệt chủng trong bụng nó sẽ mất đi cho xem. Em không cho mẹ con nó yên đâu. Vừa dứt lời, bàn tay to lớn đã chụp lấy cổ cô ta mà siết chặt. Mạnh Thiếu Khiêm nét mặt như quỷ sa tăng mà nhìn chằm chằm Tố Quyên khiến cô ta run sợ. Anh siết chặt cổ cô ta đến độ Tố Quyên tưởng chừng như không còn mạng nữa thì Mạnh Thiếu Khiêm mới buông cô ta ra. Lời nói sắc như dao vang lên. Cẩn trọng lời nói của mình khi anh chưa thật sự muốn giết em. Nhắc lại, Trình Gia bây giờ chỉ cần một lệnh của anh thì sẽ sụp đổ. Tự biết mình mà hành xử, đừng chạm đến giới hạn của anh. Mạnh Thiếu Khiêm nói xong bỏ đi, làm cho Tố Quyên tức điên lên, nhưng vì vết thương ở ngực nên cô ta chẳng thể tác động mạnh. Đôi môi cô ta run lên, hai hàm răng cắn chặt, cặp mắt căm phẫn như dồn nén sự tức giận. Mạnh Thiếu Khiêm, anh chờ đó. Tôi nhất định sẽ đá anh một lần nữa sau khi lấy được tất cả từ anh. Tâm trạng Mạnh Thiếu Khiêm không được tốt. Anh trên đường đi đến phòng bệnh của Lệ Ái thì nghĩ cách giải thích với cô. Anh biết mình vừa phạm một sai lầm. Đang đi thì gặp Bảo Khang. Anh cất lời chào một tiếng. Hôm nay cậu trực đêm à, chuyện sắc. Bảo Khang thấy anh thì gật đầu chào lại, sau đó không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại. Ờ, anh chưa đi thăm Lệ Ái à? Mạnh Thiếu Khiêm nhíu mày, không hiểu ý Bảo Khang cho lắm. Bảo Khang nhìn anh như vậy mới từ tốn giải thích. Lệ Ái sinh rồi, sinh con trai cho anh vô cùng đáng yêu luôn. Nói cũng may mắn là lúc tôi tới đây để trực thì muốn thăm em ấy trước. Nhưng lúc tôi đến thì thấy Lệ Ái đang ôm bụng. Tôi đoán chừng là động thai nên đưa em ấy vào phòng cấp cứu. Quả thật là động thai lại còn mất nhiều máu. Tôi cố gắng cứu lấy hai mẹ con. Người hiền gặp lành, Lệ Ái đã mẹ tròn con vuông. Nhưng sức khỏe em ấy còn yếu lắm, cần chăm sóc chu đáo một tí. Mạnh Thiếu Khiêm như chết chân tại chỗ. Vào khoảnh khắc đó anh nhớ lại ánh mắt Lệ Ái đau khổ nhìn mình. Anh không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc con mình sinh ra. Bỏ mặc Lệ Ái chống chọi với tử thần để vượt qua thuận lợi sinh con. Theo lời Bảo Khang nói, anh biết Lệ Ái lúc đó cả mẹ và con đều nguy hiểm tột cùng. Hô hấp Mạnh Thiếu Khiêm như ngưng trệ. Anh nặng nề bước đi thật nhanh đến phòng bệnh của Lệ Ái, bỏ mặc Bảo Khang với muôn vàn khó hiểu. Cách chương.